Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, một điểm bạo phá. Toàn tuyến sập bàn, James là Liên minh châu Âu EU khu ba chóc gia tộc hạch tâm thành viên. Đồng thời lại là chóc đặt ở Phụng Bắc mấy cái chủ yếu quản sự một trong. Đồng thời đảm nhiệm chi nhánh ngân hàng thủ tịch vận doanh quan. Vì lẽ đó loại nhân vật này gia đình tạo thành là cực kỳ phức tạp. Bọn hắn ở trong xã hội có thể làm được hô phong hoán vũ. Nhưng ở một ít sự tình lên, nhưng lại muốn so với người bình thường yếu ớt. James lão bà là Liên minh châu Âu EU khu ba mẫu chính khách quan lớn trưởng nữ. Là điển hình thượng lưu danh viện. Hai người sau khi kết hôn, hai cái gia đình lẫn nhau vận chuyển tài nguyên. James ở giữa đảm nhiệm mối quan hệ nhân vật, vì lẽ đó hắn mò được không ít thiết thực lợi ích. Niên kỷ không tính lớn, liền hỗn thành chư hầu một phương. Mà đối với lão bà tới nói, James lâu dài tại cái khác khu sinh hoạt, đồng thời mỗi ngày đều muốn giao dịch xã giao. Như vậy có một số việc, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là, lòng này chiếu không nói nhất định là có cái độ. Nói trắng ra là, người bất kể thế nào chơi, đều nhất định phải đem đuôi lau sạch, không cần làm ra sự tình, càng đừng ảnh hưởng đến song phương lợi ích. Có thể cái này kinh thiên chuyện xấu nhất bạo ra, vậy thì không phải là đuôi không có lau sạch vấn đề, mà là James trực tiếp đem phân kéo tại túi quần tử trong vấn đề. Chuyện xấu nhân vật nữ chính, nếu như liền đơn thuần là cái da bán thịt, bà lão kia cũng sẽ không cho James gọi cú điện thoại này. Có thể chuyện này xấu chính là ở chỗ, nhân vật nữ chính là cái lực ảnh hưởng mạnh vô cùng một tuyến minh tinh. Hai người thân phận hợp tại nhất khối, lại thêm hai người chơi đùa trong lúc đó, lại là muốn đầu tư Tùng Giang sân bay hạng mục quan khẩu. Vậy chuyện này tính chất, cũng không phải là cái gì đơn thuần bát quái tin tức. James tại tiếp xong lão bà điện thoại về sau, người liền luống cuống, ngồi ở trên bàn làm việc. Không đợi nghĩ ra đối sách, tổng công ty điện thoại liền trực tiếp đánh tới hắn trên điện thoại di động. Sau một tiếng, James mang theo đoàn đội vội vàng đuổi tới Tùng Giang Bắc Trạm. Ngồi gần nhất một cỗ đường sắt đoàn tàu, chuẩn bị chạy tới Phụng Bắc. Mới vừa lên xe thời điểm, James tiếp đến Tam công tử điện thoại. Uy, ta sẽ để quan hệ xã hội cho ra ổn thỏa nhất phương án. Đem lực chú ý hướng Kim Vũ Đình trên thân truyền. Chấm ngoặc kép, Tam công tử cau mày, liền muốn nói mình biện pháp. A, từ, không còn kịp rồi, hết thảy đã trễ rồi. James nơi nới lỏng cổ áo, biểu lộ mỏi mệt lại biệt khuất trả lời. Tổng công ty đã gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, Tam công tử trầm mặc. Người biết, hiện tại tin tức truyền bá tốc độ là so hỏa tiễn nhanh hơn. James âm thanh run rẩy nói ra. Tổng công ty rất sợ tin tức truyền về Liên minh châu Âu EU khu 3. Cho ném đi tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Vì lẽ đó ta có thể muốn bị ướp lạnh. Chấm ngoặc kép, Tam công tử nghe nói như thế. Không tự chủ siết chặt nắm đấm. Đào ép tin tức không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu là truyền thông đem chuyện này hướng quyền sắc giao dịch thượng dẫn. James hai mắt màu đỏ. Tươi nói ra, người biết, từ... Khu 9 chính trị hoàn cảnh đặc thù, đầu tư bên ngoài xí nghiệp ở đây mọi cử động lại nhận chú ý. Tổng công ty sẽ không tha thứ loại này cực tổn hại danh tiếng mặt trái tin tức lên men. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất, chính là ướp lạnh ta. Tạm thời cách chức sao? Tam công tử âm thanh run rẩy hỏi. Ta có thể muốn hồi Mỹ lệ khu 3. James thấp giọng đáp. Cái kia đầu tư đâu? Tam công tử chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta không biết, từ, không nên hỏi ta, ta hiện tại lòng tham loạn. Chấm ngoặc kép, James lắc đầu, cứ như vậy đi. Nói xong, James cúp điện thoại, ánh mắt phi thường ưu sầu nhìn về phía ngoài xe. Trợ thủ mang theo nặng nề hành lý, sẽ cử quá đỉnh đầu, chuẩn bị phóng tới trên kệ. Lạch cạch, một cái nhả ra cái túi bị hành lý gạt mở. Bên trong rơi ra một đỉnh màu nâu nhạt nón cao bối. Vừa vặn rơi vào James trên đùi. Trợ thủ có chút xấu hổ. A, tiên sinh, thật xin lỗi. ta vóc dáng quá thấp. Tiên sư nó, phác, phác, phác, James sẽ nón cao bồi ném xuống đất, tượng như chó điên dùng chân đạp mạnh. Cảnh thự bệnh viện, số lớn phóng viên cũng không biết từ chỗ nào mua được tin tức. Chen Trúc lấy ngăn ở Kim Vũ Đình phòng bệnh hành lang bên trong. Cầm máy ảnh, máy quay phim chính là một trận chợt vỗ. Kim Vũ Đình đoàn đội bên trong 7-8 người. Tính cả trong bệnh viện nhân viên cảnh sát. Phí sức cùng đối phương xé rách. Trong hành lang tiếng ồn ào âm một mảnh. Tràng diện nóng nảy. Trong phòng bệnh, trợ lý sắc mặt trắng bệch càng không ngừng đánh lấy Tam công tử điện thoại. Nhưng cái sau nhưng vẫn không có tiếp. Trong hội sở, Tam công tử cúi đầu nhìn xem mấy bộ không ngừng vang lên điện thoại. Đầu đều nhanh nổ, sự tình lên men quá nhanh. Mỗi một điện thoại đều là muốn để hắn quyết định, bắt giữ xử lý pháp. Có thể hắn bây giờ lại cũng sắp bị ép đến sụp đổ. Kim Vũ Đình nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt ngu ngơ nhìn lên trần nhà. Một câu đều không có. Tại chuyện này trong, Tam công tử muốn có được đầu tư. James muốn cầm tới chính trị tài nguyên cùng phi ngựa khoanh đất. Thậm chí liền lão Uông đều chiếm được hai cái phích lịch thiếu nữ đẹp. Có thể Kim Vũ Đình nghĩ kỹ lại, mình lại lấy được cái gì đâu. Chỉ có Tam công tử họa bánh nướng, cùng một lần mạng sống như treo trên sợi tóc bắt cóc. Cùng vô tận phiền phức, Kim Vũ Đình nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lại cảm giác mình lẫn vào liền người phụ tá cũng không bằng. Mình đổ, thịt nát xương tan, có thể trợ lý thất nghiệp, còn có thể lại tìm. Cái này nữ nhân rất đáng thương, rất kiên cường, nàng càng nghĩ những chuyện này, liền đem răng cắn càng hung ác. Vậy mà một giọt nước mắt đều không có mất, càng không hô, không có náo. 2 giờ chiều, cảnh vụ đôn đốc thự cùng trong sạch hóa bộ máy chính trị thự. Cùng một thời gian tổ chức buổi trình diễn thời trang, đối truyền thông lộ ra ánh sáng ảnh chụp, video hình ảnh bên trong mười mấy tên quan viên, tuyên bố tạm thời cách chức ban điều tra lý, mà quyết định này là một thanh thị trưởng tự mình phê. Đến bước này, Tùng Giang lấy lão từ làm hạch tâm chính Z phe phái bắt đầu địa chấn. Sân bay mới hạng mục tuyên bố tạm thời đình trệ, chót chuyện đầu tư, càng là không nhắc tới một lời. Có chính là thu thập, cùng cấp tốc lắng lại dư luận. Buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ, Ngô Địch cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói thẳng nói ra, giết Tam công tử cùng lão tử, liền kém một đao, cái kia một đao. Tần Vũ hỏi, mặt trái tin tức đã dẫn tới chóp cùng sân bay mới hạng mục bên kia. Ta lập tức sẽ để cho truyền thông tiếp tục thêm chú. Phân mấy cái điểm ném ra ngoài chất vấn. Thứ nhất, bộ phận lãnh đạo tập thể oanh bát phía sau, chẳng lẽ cũng chỉ là giải trí tiêu khiển, vẫn là âm thầm tồn tại tham ô mục nát hiện tượng. Thứ hai, chóc James, đến cùng có hay không cầm tới hạng mục đại ngạch trở lại điểm. Thứ ba, yêu cầu lão từ hạng mục tổ công khai hợp tác chi tiết. Tùng Giang dân chúng có quyền lợi biết, chóc ý đồ tại quê hương của chúng ta lấy đi cái gì. Chấm ngoặc kép. Ngô Địch mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Truyền thông Tam bản phủ vung mạnh xong, ta lập tức liền đem thoại để một lần nữa dẫn tới lão Dương chết sự tình bên trên. Hắn đã từng pháo oanh qua lão tử. Tam công tử lại là kinh tế học chuyên gia, nhưng lại đang nói xong nói thật sau liền bị bắn chết. Ý vị này cái gì? Tần Vũ một điểm liền rõ ràng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ cần có thể tìm tới sát hại lão Dương hung thủ, đem chứng cứ liên đập thật, lão từ tất ngược lại, tiểu tam phải giết. Ngô Địch thấp giọng nói ra, mà cái này phải xem ngươi rồi. Tốt, ta sẽ xử lý. Mùa xuân mau tới, huynh đệ. Ngô Địch cười nói một câu, trực tiếp dập máy điện thoại. 2 ngày một đêm, một chút không có hợp Tần Vũ. Ban đêm về tới ra, liền thấy Khả Khả bọn người đang dùng cơm. U, trở về a. Khả Khả đứng người lên hỏi một câu. Tiên sư nó, mệt chết ta. Tần Vũ cởi áo khoác xuống, nhổ thối dày. Cầu ngươi vấn đề, giúp ta làm ăn chút gì. Ta rửa cái mặt, ăn đồ vật liền đi ngủ. Ta dựa vào, ngươi lấy ta làm bảo mẫu sai sử a. Ta van cầu ngươi, đại tỷ. Tần Vũ ngồi ở trên giường trở lại. 5 phút về sau, Khả Khả cầm sạch sẽ bát đũa cùng thức ăn nhanh đi tới. Vừa cho Tần Vũ mang lên, lại phát hiện cái này đại ca ngồi ở trên giường đánh lên tiếng ngáy. Ở khu quy hoạch chạy một đêm, sau khi trở về lại tham gia buổi họp báo. Hắn quá mệt mỏi, Thiết Nhân cũng gánh không được. Khả Khả nhìn xem toàn thân đều là lỗ hổng nhỏ Tần Vũ. Ngu ngơ nửa ngày thì thầm nói. Cái này Sa Điêu là thật mệt mỏi. Lão Từ ngồi trên ghế. Cúi đầu nhìn xem máy tính bảng. Khẽ cau mày. Ngô gia bên kia. Đã theo một cái nói qua. Trong thành phố không gật đầu. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự cùng cảnh vụ đôn đốc bên kia. Sẽ không động tác nhanh như vậy. Một điểm thể diện đều không nói. Thư ký thấp giọng nhắc nhở một câu. Đặt trước vé, ta đi một chuyến Phụng Bắc. Lão Từ thanh âm không lớn nói ra. Ta muốn nhìn ý tứ phía trên. Là muốn đem chuyện này làm tới một bước nào mới ngừng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.